Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244. Chương 244. Sống mái với nhau. Liên Thiên trong lòng đang âm thầm nhỏ máu. Ngàn năm tuyết liên là hắn hao phí cái giá cực lớn mới đến. Vì thế còn chuyên môn lừa gạt nhà mình giáo chủ và cái khác trưởng lão. Mục đích đúng là muốn mình phục dụng, triệt để đột phá nguyệt cấp đại viên mãn, tiến vào nhật cấp cảnh giới. Đáng tiếc mình cái này hai ngày thương thế chưa lành, một mực không có phục. Hiện tại tốt, hắn vì lấy lòng tham lang tinh quân, đành phải nhịn đau đem cái này đồ vật đưa ra ngoài. Hắn cũng căn bản không nghĩ tới tham lang tinh quân như vậy tiểu tâm nhãn. Vì có thể trấn an tham lang tinh quân, sao có thể lại cho vật tầm thường, coi như đưa, tham lang tinh quân nhìn không lên, đồng dạng sẽ trong bóng tối cho mình tiểu hài xuyên. Hắn muốn đưa chỉ có thể đưa những cái kia chân chính có thể đánh động tham lang tinh quân đồ vật. Chỉ có dạng này, tham lang tinh quân mới sẽ không trong bóng tối làm khó chính mình. Bất quá suy nghĩ một chút bát tuyệt kỹ, một đóa ngàn năm tuyết liên cũng không coi vào đâu. Chỉ cần có tham lang tinh quân trợ giúp, cái này nhiệm vụ mình là 10 phần chắc 9. Tốt, Liên trưởng lão, người thật sự là có lòng. Tề Vân đem hộp gỗ cái nắp lần nữa đắp lên, mở miệng nói ra, nơi nào, hẳn là, Liên Thiên cười nói, đã dạng này, vậy bản tôn cũng không quấy rầy ngươi. Trước hết cáo từ, Tề Vân đứng dậy, đem hộp gỗ cầm lấy. Công tử, cái này nhiệm vụ sự tình. Liên Thiên lần nữa nhịn không được để một chút, một mặt cười ngượng ngùng. Trước điều tra rõ Kim Tiền Bang phía sau màn thế lực, đợi đến động thủ thời điểm thông báo tiếp ta, ta an bài những người khác giúp ngươi. Tề Vân bình tĩnh nói, còn có, ta cái này hai ngày muốn khuếch trương Vũ Bang, chiếm đoạt Kim Tiền Bang. Ngươi để Thanh Vân Bang người thừa cơ ngăn chặn Cự Sa Bang cùng Hắc Hổ Bang là được rồi. Là, đa tạ công tử. Liên Thiên vội vàng cúi đầu, mừng rỡ trong lòng, chỉ cần động thủ thời điểm, tham lang tinh quân an bài những người khác tới là được rồi. Dù sao đám người kia thân phận quỷ dị, hư thực thực hủy diệt giả. Hủy diệt giả thế nhưng là cực kỳ khó chơi. Đội hình tiểu, nhưng lại từng cái đều là cao thủ, mà lại năng lực cũng là thiên kỳ bách quái, có thể giết người ở vô hình. Tề Vân đứng dậy hướng về bên ngoài đi tới. Công tử, ta đưa ngươi. Liên Thiên nở nụ cười, vội vàng tại sau lưng đưa tiễn. Bọn hắn ra nơi này, một đường đi ra ngoài, đợi đến Tề Vân triệt để rời đi nơi đây. Ngay cả thiên tài quay người trở lại Thanh Vân Bang bên trong. Đem các ngươi bang chủ gọi tới. Ngay cả thiên ngữ khí trầm xuống. Vâng, sứ giả. Một cái tiểu bang chúng lên tiếng. Vội vàng chạy ra ngoài. Cự Lộc thành đại loạn. Kim Tiền Bang chàng tử. Tại gặp được Vũ Bang cường giả điên cuồng tập kích. Nhất là những cái kia Kim Tiền Bang đường chủ giờ phút này hết thảy không tại. Từng cái đường khẩu cùng sòng bạc trên cơ bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. A Đại, Lý Thanh, 18 huyết ưng, 36 huyết tướng quả thực giống như là một đám không thể ngăn cản mãnh hổ. Một đường vọt tới, Kim Tiền Bang người liên tục bại lui. Nửa canh giờ không đến, liền bị A Đại cầm xuống một con đường. Làm càn, người dám đối với chúng ta Kim Tiền Bang xuất thủ. Hôm nay để ngươi chết không có chỗ chôn. Bỗng nhiên, quát chói tai tiếng vang lên. Một đám Kim Tiền Bang viện binh cầm trong tay cương đao. Từ một cái khác trong ngõ nhỏ vọt ra. Một người cầm đầu, thân thể cao gầy, một mặt râu quai nón. Bắt cái này một ngụm chín hoàn đại khảm đao. Nhanh chân đánh tới, A Đại nhe răng cười một tiếng. Liếm môi một cái máu tươi. Nói, các huynh đệ, lên cho ta, chặt bọn hắn, 18 huyết ưng từng cái gào lên, huy động 70-80 cân huyền thiết cương đao, hướng về phía trước đánh tới. Bọn hắn thân thể vốn là khôi ngô, lại vung vẩy dạng này cương đao, quả thực giống như là một đám dòng lũ sắt thép. Còn lại vũ bang bang chúng cũng đều ngao ngao kêu to, đi theo sau mặt hướng vọt tới trước. Người nhiệt huyết tại hỗn chiến tình huống dưới là dễ dàng nhất bị điều động, nhất là A Đại cùng 18 huyết ưng cái này một đường vọt tới. Hung hãn đáng sợ, không ai cản nổi, càng làm cho sau lưng vũ bang bang chủ ngao ngao hưng phấn. Một cái khác phương hướng, Lý Thanh cũng là như thế, sắc mặt phấn chấn, huy động cương đao, dẫn đầu 36 huyết tướng cùng một đám vũ bang bang chúng. Tại một cái trên đường phố, điên cuồng đuổi theo kim tiền bang người chặt, kim tiền bang 7-8 vị phó đường chủ đều bị bọn hắn chặt chết rồi. Lý Thanh bên này cao thủ so A Đại bên kia còn đáng sợ hơn. 36 huyết đem so với 18 huyết ưng trọn vẹn nhiều gấp đôi người. Huy động cương đao, một đường hướng về phía trước chém tới. Ngay cả chiếm 3 nhà sòng bạc, 2 nhà khách sạn, thành nội oanh động, vô số người giật mình không thôi. Từng cái tiểu bang phái cùng những bang phái khác người đều đang điên cuồng truyền lại tin tức, hướng nhà mình trong bang báo cáo, mà dâu ria người đều là cấp tốc trốn tránh, đứng tại khắp nơi trên nhà cao tầng, một mặt rung động nhìn xem bang phái sống mái với nhau. Cái này đã nhiều năm không có xuất hiện qua loại chuyện này. Kim tiền bang từ khi thăng bằng gót chân, trở thành thành nội lớn thứ tư giúp đến nay, ai dám dạng này chọc bọn hắn? Cái này vũ bang điên rồi. Từng đội kim tiền bang nhân thủ từ các ngõ ngách cấp tốc vọt tới, đám người đen nghịt một đám, cũng không biết có bao nhiêu ít, tiếng kêu to trung hòa vũ bang người chặt thành một đoàn. Từng đạo đạn tín hiệu trong thành từng cái phương hướng y nguyên không ngừng dâng lên. Giữa không trung nổ tung, giữa hồ vị trí, to lớn kim tiền bang lâu thuyền đang nhanh chóng hướng về bên bờ chạy tới. Lâu thuyền hai bên, sớm có cái khác tàu nhanh, chở từng vị trưởng lão, đường chủ, sớm đi một bước, nhìn xem xa không trung từng đạo không ngừng nổ tung đạn tín hiệu. Những này trưởng lão, đường chủ tất cả đều lòng nóng như lửa đốt, bọn hắn bức thiết muốn biết, kim tiền bang đến cùng gặp cái gì, là cái nào mắt không mở đồ vật tại đối bọn hắn kim tiền bang xuất thủ. Nhanh, tốc độ nhanh lên nữa, đáng chết. Vì sao bây giờ còn chưa người tới báo cáo tình huống? Những này trưởng lão, đường chủ nhao nhao gầm thét. To lớn lâu thuyền lầu 3, kim tiền bang bang chủ ánh mắt càng ngày càng âm hàn, khí tức trên thân cũng càng ngày càng đáng sợ, giống như là thể nội tích chứa một cái núi lửa, lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát. Hắn hai tay gắt gao nắm lấy lâu thuyền hàng rào, nội khí thông qua hai tay lan tràn ra, đem toàn bộ hàng rào đều cho canh suy suy rung động. Cấp tốc lõm, cứng rắn gỗ lim đại hàng rào tại hắn trong tay giống như là trở thành bùn. Không ngừng lõm, kim tiền bang tự lập đến giúp hiện tại chưa bao giờ từng gặp phải loại chuyện này. Chẳng lẽ là cái khác ba cái bang phái tại liên thủ nhằm vào bọn họ, nghĩ diệt trừ bọn hắn kim tiền bang? Phía trước rốt cục có tàu nhanh cập bờ, một cái đường chủ gào to một tiếng, cầm trong tay cương đao, khoảng cách bên bờ còn có 7-8 mét thời điểm, thả người nhảy lên, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về bên bờ cấp tốc lướt đến. Một thân khinh công quả thực lô hỏa thuần thanh, bất quá hắn sắp rơi xuống đất thời điểm, đột nhiên biến sắc. Bên bờ chẳng biết lúc nào đứng thẳng một cái dị thường khôi ngô bóng người, một thân thật dày màu đen trọng giáp, cầm trong tay cự phủ, ánh mắt u sâm, giống như là một tòa giống như cột điện, khí thế trầm ngưng. Đạo nhân này ảnh quả thực khủng bố khó lường, riêng là thân cao liền có gần 2m5. Ngươi, người đường chủ kia vừa muốn hét lớn, liền nhìn thấy cái này người khủng bố ảnh huy động lên trong tay cự phù. Như là luân động lấy một cái to lớn cánh cửa, phát ra hô quát nặng nề thanh âm, hướng về kia vị đường chủ hung hăng quét tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.